Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1347, thức ăn cho chó thứ này, không ăn sao được. Góc truyện audio.com, đáng chết Chu, ta nguyền rủa ngươi buổi tối bị Anna đạp xuống giường. Viken Vương từ một bên ở trong miệng toái toái niệm, một bên lặp lại chiêu cũ lấy tay cầm chặt lấy dây thừng hai đầu, đem chính mình dán tại cạm bẫy phía trên. Kỳ thực hắn cũng biết cái này thật chẳng thể trách muội phu của mình. Ở thời đại này, quý tộc đám người hầu vẫn như cũ cần thủ lấy bọn hắn bản phận, chủ nhân không còn liền phục thị tiểu chủ nhân không còn, liền phục thị nho nhỏ chủ nhân. Thẳng đến bọn hắn triệt để già đi chết đi, một cái gia tộc không tuyệt tự mới là trọng yếu nhất. Nếu như gia tộc này không có người thừa kế, như vậy đối với mấy cái này tay sai tới nói, liền như là tương. Lai không có chạy đầu một dạng. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp vì chủ nhân gia tộc phục vụ, mà chủ nhân gia tộc cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, sẽ giúp bọn hắn thích đáng dưỡng lão, mãi đến bọn hắn tử vong, đây là một loại khế ước tinh thần. Mà liền tại Viken Vương Tử ở nơi đó nghĩ linh tinh thời điểm, hắn nguyền rủa đối tượng đang xếp bằng ở trong bụi cỏ ôm trong ngực muội muội của hắn, thấp giọng thì thầm lấy. Thân yêu, không biết vì cái gì ta cuối cùng cảm thấy có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Anna rúc vào nam nhân mình trong ngực thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Đừng lo lắng, hết thảy có ta, chấm, Chu Diệp mỉm cười, hắn biết vì cái gì Anna sẽ có sợ hết hồn hết vía cảm giác bởi vì. Lần này đi săn lang nhân, nếu như không có sự xuất hiện của hắn mà nói kết quả cuối cùng sẽ chỉ là. Viken vì, cứu Anna, bị lang nhân cắn bị thương, tiếp đó đã biến thành lang nhân, vì Dracula hiệu lực. Anna khôn khéo nhẹ gật đầu, bất quá an tĩnh sau khi, nàng vẫn còn có chút bất an nói, thân yêu ta cảm giác lần này lang nhân xuất hiện thời gian thật sự là quá nhanh. Dĩ vãng chúng ta giết chết một cái người sói lời nói, lang nhân mới xuất hiện ít nhất cần thời gian 3 tháng đến nửa năm thế nhưng là lần này lại vẻn vẹn nửa tháng liền. Bởi vì, con nào đó hấp huyết quỷ bắt đầu sợ hãi, Chu Diệp nói, đưa tay thăm dò vào Anna trong quần áo, nhẹ nhàng an ủi động lên. Bị Chu Diệp động tác làm cho thần hồn không tuân thủ Anna đã không kịp hỏi, vì cái gì Dracula biết sợ. Nàng chỉ là híp mắt nhẹ nhàng đè lại nam nhân nhà mình tác quái đại thủ, một mặt cầu khẩn nhìn xem Chu Diệp. Đừng, thân yêu, ở đây còn có thật nhiều người đâu. Hắc, hắc, Chu Diệp cười hắc hắc cũng không giải thích tại tinh thần của hắn dưới lập trường, sẽ không có người phát hiện hai người dị động. Mà là nhẹ nhàng tại Anna bên tai nói, muốn ta bất động cũng có thể, buổi tối để cho ta hắc hắc hắc. Người nơi đó, bại hoại, nghe được Chu Diệp mà nói, Anna trong nháy mắt hồng thấu khuôn mặt nhỏ, nàng nhịn không được hờn dỗi trợn nhìn nam nhân mình một mắt, sau đó dùng mấy không thể xem xét động tác khẽ gật đầu một cái. Thỏa, Chu Diệp mỉm cười, xem ra Anna toàn diện khai phát kế hoạch sắp nhận được áp dụng a, ngay lúc này, bỗng nhiên trong rừng cây chim thú đều không gọi hoán. Một hồi giống như đại cầu đồng dạng thô thô thở hơi thở âm thanh truyền vào Chu Diệp trong tai. Xuyệt tới, Anna cũng vội vàng giảm thấp xuống thân thể của mình, đem chính mình hoàn toàn giấu ở trong bụi. Cỏ, rất nhanh, theo chợt vang lên gào phải một tiếng gầm gọi, một cái chừng cao hơn 2 mét lang nhân hướng về trên thân thoa khắp mật dược Viken nhào tới. Viken thấy thế cũng không hoảng hốt, dùng sức nắm chặt dây thừng tiếp đó một cái phía sau lật cả người đứng ở trên mặt cọc gỗ. Nhanh, kéo ta đi lên, lời nói của hắn còn chưa nói xong, liền nghe được một tiếng lưỡi dao thấu thể âm thanh, ngay sau đó là một tiếng giống như cầu bị đạp cái đuôi một dạng tiếng ai minh. Xuống đây đi, Chu Diệp đem chính mình ngụy sa đọa cho tàn sứ giả gánh tại đầu vai, hướng về phía đứng tại trên mặt cọc gỗ đại hống đại khiếu Viken Vương Tử trêu chọc nói, người đã an toàn. Viken Vương Tử im lặng nhìn một chút cạm bẫy bên cạnh đã bị chém thành 2 khúc lang nhân, tiếp đó lại nhìn một chút Chu Diệp trong tay cự kiếm. Không, Chu, ngươi, dạng này để cho ta cảm giác mình giống như thằng hề một dạng. Hoặc ngươi muốn lại dẫn đến một cái lang nhân thử xem đơn đấu người sói cảm giác sảng khoái. Chu Diệp cười nói, vẫn là thôi đi ta biết mình không phải là nguyên liệu đó. Viken Vương Tử vừa nói, một bên từ thận trọng nhảy xuống tới tận lực không dẫm lên bên dưới cạm bẫy. Ngươi cái này đại kiếm thật là đẹp trai, ta có thể nhìn một chút không? Đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp mỉm cười, đem trong tay ngụy cho tàn sứ giả đưa tới. Ta, Viken Vương Tử vừa mới tiếp nhận Chu Diệp trong tay cự kiếm, chỉ cảm thấy trong tay một rơi, cự kiếm liền tuột tay, rơi trên mặt đất. Trời ạ, cái đồ chơi này rốt cuộc nặng bao nhiêu? Viken Vương Tử nhìn một chút đem mặt đất đập một cái hố đất cự kiếm, tiếp đó lại nhìn một chút Chu Diệp. Gương mặt im, lặng, hắn biết mình cái tiện nghi này muội phu rất mạnh, nhưng mà rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn nhưng vẫn trong lòng không có phổ. Nhưng mà, hôm nay, Cầm cầm Chu Diệp Ngụy cho tàn sứ giả phía sau, hắn xem như trong lòng hơi có chút thấp. Cái này Chu Diệp một tay liền có thể quơ múa cự kiếm, chỉ ít có nặng mấy trăm cây gì. Phải biết, Viken Vương tử thế nhưng là từ nhỏ đã tiếp nhận gia tộc huấn luyện, bản thân hắn cũng không phải một cái yếu gà, không nói lực lớn vô cùng, ít nhất cũng so người bình thường mạnh cái trên dưới gấp 2, nhưng mà cho dù là lực lượng như vậy, đều không thể cầm lấy cái thanh kia cự kiếm, có thể tưởng tượng được đồ chơi kia rốt cuộc nặng bao nhiêu. Ha ha, hơn 500kg mà thôi. Chu Diệp cười, từ dưới đất nhặt lên chính mình cosplay đạo cụ, cái đồ chơi này đối với Chu Diệp tới nói chính là một cái đồ chơi. Lấy ra đùa nghịch dùng. Ta bây giờ biết ngươi vì cái gì có thể một quyền đem lang nhân đánh xa như vậy. Viken vừa nói, vừa dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Chu Diệp. Các ngươi người phương Đông cũng là quái vật sao? Không, chỉ là nho nhỏ một điểm kỹ xảo mà thôi. Chu Diệp mỉm cười, đem ngụy cho tàn sứ giả gánh tại mình trên vai. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Chu Diệp nói, hướng về Anna đi đến. Anna lúc này cũng đã chỉ huy người hầu đem cạm bẫy thu vào. Nhìn thấy mình nam nhân hướng nàng đi tới, nàng một đường chạy chậm vọt tới, nhảy dựng lên ôm Chu Diệp hung hăng hôn một cái. Thần yêu, ngươi thật sự là thật lợi hại, kỳ thực ta còn có khác lợi hại hơn chiêu số, Chu Diệp mang theo cười tà tại Anna bên tai nói nhỏ. Cái chiêu số gì, Anna có chút hiếu kỳ vấn đạo, ở đây không tiện, đợi buổi tối trở về ta thi triển. Cho ngươi xem, bại hoại, Anna dây đã hiểu nam nhân nhà mình lời nói bên trong ý đồ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ tại Chu Diệp trên bờ vai nhẹ nhàng khẽ cắn. Hai người cứ như vậy vừa hướng người chung quanh điên cuồng vung thức ăn cho chó, vừa hướng lấy ngựa cất giữ địa điểm đi đến. Lại tới, Viken bất đắc dĩ một vỗ trán đầu, hắn những ngày này đã bị hai người vung thức ăn cho chó vung sắp điên rồi. Điện hạ, kết hôn sớm một chút a, hắn người hầu ôn đồng tình nhìn một chút chủ nhân của mình, sau đó gọi những thứ khác tiểu nhị, đem trên mặt đất đã bị Chu Diệp chặt thành hai mảnh lang nhân kéo lên, đây chính là võ huân chứng minh. Đây chính là không thể lãng phí, cầm cái đồ chơi này ít nhất có thể hỗn ngừng lại uống rượu. Lang nhân năng lực khôi phục là rất mạnh, nhưng mà lại mạnh cũng không khả năng bị người chặt. Thành hai mảnh còn có thể sống được vậy thì không phải là lang nhân, đó là lang thần. Cách chương.